Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2647, Thần Bí Thạch Thất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh nhìn tinh thần không sai. Đương nhiên vẫn phải quy công cho Khúc Đàn Nhi. Hai vị khác, liền không có tiểu manh manh may mắn. Mình đầy thương tích cộng thêm trong cơ thể lực lượng khô kiệt. Nhưng lại không thể ngủ. Bởi vì cái này một cái mê cung dưới mặt đất quá mức nguy hiểm. Chỉ cần người một ngủ, thần hồn liền sẽ tự tiện ly thể. Thân thể cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Bởi vậy, tiểu manh manh lúc này đang không ngừng đem trên người linh khí. Bại bởi Lưu Thiên Thủy cùng tiểu Dục Nhi. Để bọn hắn bảo trì thanh tình. May mắn hai người kia cũng là tu luyện linh khí. Nếu không, tiểu manh manh cũng không có biện pháp hỗ trợ bọn hắn. Chủ nhân biết rõ chúng ta ở chỗ này, nên rất nhanh liền tìm tới. Chúng ta lại kiên trì một hồi là được. Mẹ ta thật không có sự tình sao? Thiếu niên kia hỏi không chỉ một lần. Không có việc gì, nhìn thấy ta như vậy liền biết rõ. Nàng trôi qua không tệ. Vậy là tốt rồi. Thiếu niên nghe xong, tinh thần buông lỏng. Lại muốn bất tỉnh ngủ mất. Có thể là tiểu manh manh đem hắn kéo một cái, vội vàng quát, không cho ngủ. Lại kiên trì một hồi, thiếu niên mắt hai mí phi thường nặng, miễn cưỡng nâng lên, lại không nhịn được nghĩ ngủ. Chỉ là cái kia quật cường gương mặt càng đến chặt chẽ. Trong lúc đó, hắn hướng chính mình môi khẽ cắn, lần nữa khai ra huyết. Mà cái kia trong môi thương thế cho thấy đã không phải một hai lần chính mình cắn chính mình. Ta không ngủ, sẽ không ngủ, ta sẽ chờ nương tới cứu ta. Đúng, tuyệt không muốn ngủ, chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ đến. Rất nhanh, tiểu manh manh vội vàng không cho phép thiếu niên đi ngủ. Bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Có thể là, hắn trong lòng lại có chút bi thương. Bởi vì hắn biết rõ chủ nhân bị mấy vị đế tôn truy sát. Đồng thời, lại vây ở một chỗ không gian loạn lưu bên trong. Bất quá may mắn, hắn mượn cùng Khúc Đàn Nhi huyết khế mới khôi phục lại. Cho nên, bọn hắn còn có thể lại kiên trì một hồi. Vì là không cho Khúc Đàn Nhi quá lo lắng bọn hắn tình cảnh. Hắn một mực không dám nói cho nàng tình hình thực tế. Lưu Thiên Thủy chính muốn nói cái gì, nhưng chừng mắt trước mặt bất thình lình xuất hiện đồ vật. Ánh mắt đờ đẫn tiểu manh manh phát giác hắn dị thường. Mạnh mẽ mà quay đầu, liền thấy trong thạch thất nhiều hơn một vật, là cửu tiêu tháp. Vậy mà là cửu tiêu tháp a hát. Tiểu manh manh hoài nghi mình có phải hay không con mắt hoa. Bởi vì trước đây không lâu, hắn còn cảm ứng được chủ nhân tại rất xa địa phương đâu. Sau một khắc, có một đạo tiêm ảnh lóe ra. Tiếp lấy, lại có mấy đạo bóng người đi theo xuất hiện. Khúc Đàn Nhi mê võng thấy rõ xung quanh. Hơi sững sờ, đầu cũng trong phút chốc đình trệ. Cái này một cái tuấn mỹ không đúc thiếu niên. Có 7 phần giống Mặc Liên Thành. Trong trí nhớ cái kia nho nhỏ lại đáng yêu ra hòa. Dường như trong lúc đó liền lớn đến bây giờ. Chỉ là hiện tại hắn rất chật vật, áo trắng bên trên nhuộm đầy huyết, còn phá không được ít. Dường như từng có qua vô số lần kịch chiến. Lúc này hắn một đôi nguyên bản chìm vào hôn mê mắt đen, khi nhìn đến nàng lúc cũng trong phút chốc sáng rõ. Dục Nhi, mẹ, khụ khụ, thiếu niên muốn nói chuyện, trong lúc đó khụ lên. Dường như cực kỳ vất vả. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt đi qua, đem một cái linh đan đưa đến trong miệng hắn. Lưu Thiên Thủy bên kia, Mặc Diệc Phong cũng uy một khỏa. Nhìn thấy Lưu Thiên Thủy muốn nói cái gì, Mặc Diệc Phong thấp giọng nói, tạm thời cái gì đều đừng nói, trước vào cửu tiêu tháp. Lưu Thiên Thủy gian nan gật gật đầu. Chợt Mặc Diệc Phong vịn Lưu Thiên Thủy tiến vào. Tần Lĩnh gặp Khúc Đàn Nhi hai mắt rưng rưng nắm chặt thiếu niên tay. Nhắc nhở, chủ mẫu, Tần Lĩnh chủ động đi đỡ thiếu niên. Khúc đàn nhi cái này mới lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian cẩn thận mà đỡ dậy dục nhi. Cách chương.